Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, thứ 221 chương tất nhìn. Vừa, nữ tử bởi vì quá mức hoảng loạn, chỉ là tùy ý cầm lên một bộ y phục liền mặc vào. Chỉ là mùa hè y phục, vốn liền đơn bạc, đặc biệt, y phục này còn dính ướt, lúc này, kia đơn bạc y phục, tuy che ở trên người nữ tử tuyết trắng da thịt. Lại đem nữ tử kia thướt tha nhiều vẻ đích thân đoạn. Thật sâu buộc vòng quanh tới. Không thể không nói, người con gái trước mắt này, thực sự là một vưu vật. Bất nhưng có dung mạo tuyệt mỹ, còn có kia đủ để cho thiên hạ nam tử đô vì chi điên cuồng mê người tư thái. Chỉ là, tâm cơ của nàng, lại quá nặng. Trước, Dạ Quân Lăng vẫn đã nói, Thái hậu thay đổi, hắn không tin. Chỉ là cuối cùng, ở Hoàng Cung cùng nàng tiếp xúc, hắn vốn tưởng rằng, lúc trước cái kia thủ đoạn tàn nhẫn Thái Hậu đã thay đổi. Thế nhưng bây giờ, biết được trước mắt nữ tử, vẫn nữ giả nam trang tiếp cận hắn, không khỏi nhượng Dạ Quân Minh đối với nàng sinh nghi tâm ni nữ tử này. Chẳng lẽ là, thật có mục đích mới tiếp cận hắn, nàng trước thay đổi, toàn bộ đều là, biểu hiện giả dối, nghĩ đến đây. Dạ Quân Minh trong lòng không khỏi cứng lại, có loại không thở nổi cảm giác, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phức tạp không ngớt, trước mắt nữ tử, sắc mặt tái nhợt, nhìn phía ánh mắt của hắn, càng đáng thương, dường như gặp được đại hôi lang, hoảng sợ tiểu bạch thỏ tựa như, đạo bất tận điềm đạm đáng yêu. Nếu là ở trước mắt, Dạ Quân Minh nhất định sẽ tâm sinh thương tiếc, chỉ là hiện tại, Dạ Quân Minh trong lòng. Có chỉ là suy đoán, hiện tại nữ tử này, cũng là đang diễn trò đi. Nàng làm này phó điềm đạm đáng yêu mô dạng, là vì nghĩ câu một dẫn hắn sao? Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Minh khóe miệng nhất câu, chỉ là, tiểu ý lại không đạt đáy mắt. Hảo, hiện tại, hắn liền muốn nhìn, nữ tử này, còn muốn đùa giỡn hoa gì dạng? Trong lòng suy nghĩ. Dạ Quân Minh người đã kinh đi tới Lạc Đồng Đồng trước mặt. Kia nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng nóng rực vô cùng, cộng thêm khóe miệng hắn tiểu ý, có thể dùng cả người hắn nhìn qua, tà khí không ngớt, nhìn trước mắt nam tử, trên mặt phẫn nộ, thay đổi thành hiện tại tà mị. Lạc Đồng Đồng một lòng, bắt đầu bất quy luật cuồng nhảy lên, một cỗ bất an vẻ, càng cấp tốc lan tràn trong lòng, da đầu tê dại. Lạc Đồng Đồng kinh hồn táng đảm ni chỉ cảm thấy trước mắt nam tử này. Thực sự quá mức nguy hiểm, dường như tức khắc khóa chung con mồi mãnh thú, mà không phải là thường bất hạnh, nàng đó là hắn khóa chung đầu kia con mồi. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là, 36 kế, đi vì thượng kế, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng càng không hề nghĩ ngợi, liền muốn nhảy xuống sang. Hướng cửa phòng phóng đi, bởi vì nàng biết, chỉ cần xông ra, nam tử này, cũng sẽ không đối với nàng sằng bậy, ít nhất hiện tại sẽ không. Chỉ là, nàng cái ý niệm này vừa mới bắt đầu sinh, trước người nam tử, dường như trong bụng của nàng run đũa tựa như, ở nàng hành động trước, cũng đã cấp tốc làm ra hành động, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước người tối sầm lại. Sau một khắc, nàng cả người liền bị trước người nam tử áp trong người hạ. Ngạch, bị nam tử hung hăng vây ở dưới thân. Lạc Đồng Đồng mặt cười đầu tiên là sửng sốt, đôi mắt đẹp xinh chuông đồng đại. Thẳng tắp nhìn áp ở trên người nàng nam tử, chỉ thấy nam tử hai tay trống ở nàng bên cạnh. Hai chân, càng áp ở nàng dưới thân, đem nàng chăm chú vây khốn. Trong nháy mắt, thuộc về nam tử trên người kia nhàn nhạt dễ ngửi long diên hương. Càng cấp tốc đem Lạc Đồng Đồng bao vây lại. Đối với nam tử bất thình lình cử động, Lạc Đồng Đồng sợ đến trong lòng, bành, một tiếng. Hình như có một thanh khổng lồ thiết trùy, hung hăng đấm đánh lòng của nàng tựa như, tim đập, nhảy càng thêm kịch liệt. Thân thể, lại cứng còng bất dám nhúc nhích, liên đới, cũng không dám thở mạnh một chút. Nhìn phía nam tử ánh mắt, càng hiện đầy phòng bị vẻ hoảng sợ. Thiên, nam tử này, rốt cuộc muốn làm cái gì với nàng? Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây cái khả năng tính? Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng mở ra, liền lắp bắp mở miệng nói. Ngươi phải bình tĩnh a. Ai ra thế nhưng mẫu hậu ngươi a, ha ha. Mẫu hậu, ngươi xứng sao? Đối với Lạc Đồng Đồng lời, Dạ Quân Minh môi đỏ mọng nhất câu, không thèm nói, hơn nữa, nhìn phía nữ tử ánh mắt, càng mang theo không thèm và tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì, lúc này, nữ tử sợ hãi, mảnh mai, đều là đang diễn trò, tất cả, đều là giả, nữ tử này, vẫn trêu đùa chính mình, vẫn ở trước mặt mình diễn kịch, vẫn, cũng đều có mục đích mới nhích lại gần mình. Nghĩ đến đây, Dạ Quân Minh ánh mắt đảo qua, liền rơi vào nữ tử mảnh khảnh trên cổ mặt, con người chung, càng bị lây một mặt sát khí. Chỉ cần, hắn như vậy thân thủ hung hăng một khắc, nữ tử này, liền hội hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ là, cái ý niệm này, chỉ duy trì một khắc, Dạ Quân Minh liền buông tha. Cuối cùng, hắn kia hàm ánh mắt phẫn nộ, không khỏi rơi vào Lạc Đồng Đồng kia run rẩy trên môi mặt. Này một cái miệng nhỏ nhắn, kiều diễm dục tích, môi hồng răng trắng, hơn nữa, phi thường ngọt, vừa nghĩ tới trước ở trong sơn động mặt cái kia hôn. Nhượng hắn khắc sâu ấn tượng, dần dần, Dạ Quân Minh kia đầy không thèm ánh mắt phẫn nộ, chậm rãi bị thâm thủy ám trầm thay thế. Kia ngón tay thon dài, chậm rãi một trọn, liền nâng lên nữ tử kia lanh lảnh cầm ni ngay sau đó. Lửa kia nóng môi mỏng, liền lập tức che phủ đi xuống, chỉ cảm thấy nam tử hôn hạ xuống, trên môi ấm áp một mảnh, trong nháy mắt, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy sét đánh ngang đầu tựa như ầm ầm một tiếng, cả người lập tức chấn động ở, đầu óc trống rỗng, hiện ra tự cơ trạng thái, kia đầy chấn động đôi mắt đẹp, càng sinh thật to, trời ạ, Dạ Quân Minh hắn, cư nhiên hôn nàng, chẳng lẽ, hắn thật muốn đối với mình? Vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, nàng biết, không thể tùy ý chuyện như vậy phát triển đi xuống. Dù sao, Dạ Quân Minh hiện tại không yêu nàng, hắn sở dĩ như vậy đối với mình, hoàn toàn là bởi vì phẫn nộ, muốn báo thù nàng. Nghĩ tới đây cái nhận thức, Lạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức, hai tay liền chặt nắm chặt thành quyền, hướng phía Dạ Quân Minh lồng ngực không ngừng gõ. Ân, Dạ Quân Minh, ngươi điên rồi, ai ra là mẫu hậu ngươi, Lạc Đồng Đồng không ngừng giãy giụa. Chỉ là, mặc kệ nàng thế nào đẩy trên người nam tử, lại hoàn toàn chưa động. Hơn nữa, cũng không biết nam tử thân thể là cái gì làm, đánh tay nàng đau quá. Ô ô, tương đối với chính ra sức giãy giụa Lạc Đồng Đồng. Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy Lạc Đồng Đồng là giả vờ rụt rè mà thôi. Muốn trước đây nữ nhân này, còn là hoàng hậu thời gian, liền đem chính mình phụ hoàng mê được thần hồn điên đảo. Như vậy, nàng khẳng định phi thường hiểu được thế nào câu dẫn ra nam tử dục vừa nhìn. Thật giống như hiện tại, bị nữ tử như con mèo nhỏ quấy nhiễu ngứa bàn đấm đánh. Dạ Quân Minh đối với lần này căn bản bất nhìn ở trong mắt. Chỉ cảm thấy, nữ tử này, thật đúng là phi thường hiểu được dục cự hoàn nghênh một chiêu này. Nữ tử ra sức giãy giụa, càng nâng lên hắn chinh phục tâm ni thế là, hắn vốn chỉ là nghĩ trêu đùa lòng của nàng, dần dần bắt đầu thay đổi. Đặc biệt, kia một cặp môi thơm, hình như so với trước càng thêm ngọt, dường như mùa xuân vừa nở rộ cánh hoa, kiều diễm dục tích, cánh môi mềm mại. Ngọt, nhượng Dạ Quân Minh nhịn không được lưỡi dài thẳng vào, thẳng đảo hoàng long, không ngừng hút cho phép nữ tử đàn miệng dương chi cam lộ. Dục kia không ngừng né tránh tiểu đinh hương chăm chú dây dưa. Bị Dạ Quân Minh thật sâu hôn, Lạc Đồng Đồng tránh không thoát, cuối cùng, càng kìm lòng không đậu, trầm mê ở nam tử hôn sâu trong, nguyên bản chặt xiết tinh bột quyền, chẳng biết lúc nào chậm rãi hạ xuống. Đổi thành chăm chú nhéo nam tử cổ áo. Lúc này, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, chính mình hình như trôi ở cao cao trong mây. Cảm giác kia, tuyệt không thể tả, chỉ cảm giác mình tiểu đinh hương, không ngừng bị nam tử kia ẩm ướt đầu lưỡi chăm chú dây dưa. Nhượng Lạc Đồng Đồng tâm, không khỏi dục dịch, thế là, nguyên bản ở vào bị động Lạc Đồng Đồng, bắt đầu bị động là việc chính động. chậm rãi học Dạ Quân Minh, đáp lại Dạ Quân Minh hôn. Đối với Lạc Đồng Đồng đáp lại, nhượng Dạ Quân Minh trong lòng một quý, một mặt xa lạ khác thường, càng cấp tốc xông lên đầu, chỉ cảm thấy, này một đôi cái miệng nhỏ nhắn, là như vậy ngọt, mỹ được làm cho người ta xá không được rời. Đặc biệt, đương cảm giác được nữ tử đáp lại, nhượng Dạ Quân Minh trong lòng vui vẻ, hôn càng thêm điên cuồng, lại hoàn toàn quên mất, chính hắn một hôn lúc ban đầu mục đích, nam tử hôn chuyên chú, hôn điên cuồng, dường như trong sa mạc khát thủy lâu ngày người, đang nhìn đến thủy nguyên thời gian, không ngừng điên cuồng hút cho phép, chỉ là đến cuối cùng, Dạ Quân Minh lại cảm thấy, chỉ cần một hôn, hình như thỏa mãn không được hắn, dưới thân nữ tử, là như vậy ngọt, dường như một khối ngọt bánh ngọt, nhượng đói bụng lắm hắn, muốn nàng toàn bộ nuốt vào đi, lý trí dần dần bị bản có thể đánh bại, Dạ Quân Minh kia thon dài bàn tay to, càng theo bản năng, chậm rãi rơi vào nữ tử kia tinh xảo đặc sắc thân thể mặt trên. Mặc dù cách y phục, chỉ là, thuộc về trên người nữ tử nhiệt độ cơ thể, còn là cách y phục truyền tới hắn bàn tay to mặt trên. Kia ấm áp nhiệt độ cơ thể, hình như điện lưu tựa như, không ngừng truyền lại đến Dạ Quân Minh tứ chi bách hài. Liên đới, tim của hắn, dường như đô tô rớt, lúc này, hắn chỉ nghĩ muốn càng nhiều. Càng nhiều, bàn tay to chậm rãi dao động ở nữ tử ấm áp đích thân tiền mặt trên. Dạ Quân Minh đại não, dần dần hiện ra vừa chỗ đã thấy một màn, nữ tử kia tuyết trắng da thịt, mảnh khảnh cổ, sâu lõm xương quai xanh, tăng chia ra thì quá phí, giảm chia ra thì quá gầy đích thân đoạn. Càng muốn, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy cả người, dường như đặt mình trong ở một trong lò lửa tựa như nóng quá. Tương đối với bị dục một niệm dây dưa Dạ Quân Minh, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cả người đô nhẹ bay, cả người, mau bay, chỉ cảm thấy, nguyên lai, hôn môi là cảm giác như thế, như vậy mỹ hảo, quả thực khó có thể dùng bút mà tả hình dung, nếu là thời gian có thể dừng lưu vào giờ khắc này. Thật tốt, trong lòng chính rung động, chỉ là, đương Lạc Đồng Đồng dần dần cảm giác được. Trên người có một chỉ ấm áp bàn tay to đang di động. Trong lòng không khỏi hung hăng cả kinh, cả người, lập tức hoàn toàn thức tỉnh rồi. Nguyên bản nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt đẹp càng phút chốc một sinh. Không được, nàng tuyệt đối không thể tiếp tục nữa. Nghĩ tới đây, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng hai tay lại lần nữa nhíu chặt thành quyền. Hướng phía Dạ Quân Minh lồng ngực hung hăng đấm đánh nhau. Tiểu đầu. Càng không ngừng dẫy dụa, nghĩ dẫy dụa khai Dạ Quân Minh lửa kia nóng hôn. Hết chương.